xuyên qua cưỡng chế nhiều phu. Chương 6, nữ tử nhiều phu thật ra là vì nam tử không được. Góc truyện audio.com, editor, Yuki tướng quân Trấn Nam không hổ là tướng quân. Hành động mạnh mẽ nhanh như gió. Sau khi biết được quyết định của nữ nhi còn cảm thấy tuy nữ nhi còn nhỏ nhưng lại không bị vị trí hoàng hậu vương phi vinh hoa tôn quý mê hoặc. Lập tức phái thân binh đi điều tra môn đăng hộ đối. Chọn các công tử có tuổi thích hợp với nữ nhi của mình nói thật. Bởi vì ông nắm toàn bộ bình quyền ở kinh thành trong tay. Cho nên không muốn bị kim thượng nghi kỵ. Ngày thường không tùy tiện kết giao với triều thần. Việc tìm thông gia cũng phải lo lắng suy xét thật lâu mới quyết định. Chu phu nhân biết được tâm nguyện của nữ nhi, cũng lập tức liệt ra 7-8 người đã được mình chọn để con mình chọn ra vị hôn phu đầu tiên. Còn có vị hôn phu thứ hai, vị hôn phu thứ ba của nàng nữa. Trong đó có ghi dòng họ, chị em bạn dâu phụ mẫu cùng với độ tuổi của hai tử. Đều được tìm hiểu tận gốc rễ, nữ nhi gả qua sẽ không chịu khổ chịu tội. 7 ngày, hai phu thê tướng quân Trấn Nam và Chu phu nhân chọn được 4 vị công tử không tồi. Bọn họ nói sơ qua về học thức và nhân phẩm của các tiểu công tử cho nữ nhi biết. Đồng thời ra tay liên hệ với gia trưởng của đối phương. Sắp xếp cho bọn nhỏ thân cận, tuy rằng hôn sự do phụ mẫu làm chủ, nhưng nếu nhi nữ, đặc biệt là nữ hài không vui, việc hôn nhân vẫn là không thể định. Phụ thân, nương, ta muốn biết, bọn họ đối đãi với dòng họ của nữ tử là thế nào? Vẻ mặt Đỗ Kiều Kiều nghiêm túc mà dò hỏi phụ mẫu. Nơi này là tuyệt đối xã hội nam tôn. Phần lớn nam nhân đều có lúc cao ngạo miệt thị nữ nhân nam nhân chỉ dỗ thê tử và nữ nhi của mình. Bởi vì thê tử có thể giải trừ tình dục cho hắn. Nối dõi tông đường cho hắn. Nữ nhi được dạy bảo tốt thì ngày sau phụ thân có thể mang về tài phú cho phụ thân. Nhà nghèo có một nữ nhi xinh đẹp, theo vài phu quân là có thể có tiền trợ giúp gia phụ gia mẫu. Cũng như giúp các vị huynh đệ lấy vợ sinh con. Tướng quân Trấn Nam kinh ngạc nói. Vì sao lại hỏi chuyện này? Dù sao chỉ cần bọn họ trở thành vị hôn phu của con. Thì tuyệt đối sẽ thương yêu con. Nữ nhân vai không thể gánh tay không thể xách, chỉ có thể dựa sự phụng dưỡng của nam nhân, còn dám hy vọng nam nhân không có quan hệ gì với bọn họ sẽ yêu quý các nàng sao. Mẫu thân phải hầu hạ các phụ thân, nhi nữ cơ bản đều chung sống bên cạnh các phụ thân. Tuy rằng Chu phu nhân cũng là như thế, nhưng không ngại sự tìm hiểu của nữ nhi, nghe vậy, bà dịu dàng nói. Con lo lắng bản tính bọn họ bá đạo cao ngạo. Sau khi con lớn tuổi xuống sắc sẽ ghét bỏ con sao? Tướng quân Trấn Nam lập tức sờ sờ cái mũi. Ngượng ngùng mà nhìn phía thê tử. Thế nhưng cho tới bây giờ ông vẫn chưa từng có ý nghĩ này. Đúng vậy, nương, Đỗ Kiều Kiều bất đắc dĩ mà trả lời nói. Lúc nữ nhân được sủng ái nhất là lúc trẻ tuổi xinh đẹp. Mỹ mạo mất đi, năng lực sinh dục giảm xuống. Sẽ bị hôn phu có quyền thế ghét bỏ. Tuy rằng các nam nhân không dám trực tiếp hiu thê, nhưng luôn có người lén lút lợi dụng quyền thế câu dẫn nữ từ trẻ tuổi xinh đẹp. Tướng quân Trấn Nam lập tức an ủi nói. Kiều Kiều, con nghĩ quá nhiều rồi. Con là nữ nhi của ta. Phụ thân con là tướng quân nắm giữ binh quyền ở kinh thành. Ai dám ức hiếp con, cho dù phụ thân không còn nữa. Còn con có 5 huynh trưởng và 1 đệ đệ, bọn họ sẽ không đứng nhìn con bị hôn phu ức hiếp. Nữ nhân có phụ thân, huynh, đệ, gia thế càng cường đại, càng không dễ bị nhà chồng nam nhân ức hiếp. Ha ha, phụ thân, sắc suy yêu giảm, nữ nhi luôn lo lắng này. Đỗ Kiều Kiều thản nhiên nói, địa vị của nữ nhân nơi này còn thấp kém hơn nữ nhân ở xã hội phong kiến vào kiếp trước của nàng. Nàng không thèm để ý dung mạo và địa vị của hôn phu tương lai. Nhưng nhất định phải suy xét thái độ của họ đối với nữ nhân. Con suy xét thật sâu xa. Chu phu nhân lôi kéo tay nữ nhi nói. Con phải học tập thủ đoạn từ nữ tiên sinh thật tốt. Nắm chặt chẽ thể xác và tinh thần của các hôn phu trong tay. Nhìn sang hôn phu, bà cười tủm tỉm nói. Con chỉ cần buộc trái tim của họ đến khi bọn họ khoảng 35 tuổi. bọn họ cơ bản sẽ không thay lòng. Khụ khụ, Tú Nương, tướng quân Trấn Nam lập tức nặng nề mà ho khan, đưa ra cảnh cáo. Vì sao vậy? Đỗ Kiều Kiều tức khắc kinh ngạc, nàng chưa từng nghe được cách nói như vậy. Chu phu nhân lôi kéo Đỗ Kiều Kiều đứng dậy, quay đầu nói với tướng quân Trấn Nam, nếu nữ nhi đã muốn nghị hôn, thiếp liền muốn truyền thụ một ít tài nghệ của nữ nhân học từ nương cho con. Thiếp dẫn con về phòng, chàng đi sắp xếp thời gian gặp gỡ từng người đi. Nói xong, bà lập tức lôi kéo Đỗ Kiều Kiều hành lễ với tướng quân Trấn Nam. Sau đó rời đi, ai tướng quân Trấn Nam trơ mắt mà nhìn thê tử dẫn nữ nhi rời đi. Bất đắc dĩ mà vuốt vuốt râu ria, nam nhân khoảng 35 tuổi sẽ mất đi năng lực sinh dục. Nếu không cưới vợ sinh con trước 35 tuổi, đời này cơ bản sẽ không có hai tử ruột, trái ngược với thời gian sinh dục của nam nhân, thời gian nữ nhân mang thai sinh con nhiều nhất là khoảng 55 tuổi. Thời gian sinh dục của nữ nhân không thể bởi vì một người nam nhân mà hoang phế rớt. Cho nên nữ nhân mới được phép có nhiều phu, nam nhân mất đi năng lực sinh dục vẫn có thể làm nam nhân như cũ. Chẳng qua người 35-36 tuổi, còn bằng lòng vứt bỏ thê tử ra tìm nữ nhân trẻ tuổi để vui đùa không chỉ khiến nam nhân ghen ghét, mà đồng thời danh dự cũng mất sạch. Hết chương.